Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, 18 vòng trấn nhỏ. Ta lựa chọn chỗ này, Triệu Mục nghĩ cặn kẽ sau xác định lâu đài vị trí. Hắn lựa chọn địa phương tường thành bên ngoài nương tựa một ngọn núi cốc. Bên ngoài sơn cốc là cụm núi. Thuộc về bên ngoài thành tương đối địa phương rất nguy hiểm. Lâu đài thay thế cái này một bộ phận tường thành sau đối mặt áp lực vậy lớn vô cùng. Tương đối ưu điểm chính là chỗ này ẩn núp một kiện hắn chuyên tâm chuẩn bị kỳ ngộ. Ngươi có thể hướng quý tộc nghị viện thân thỉnh. Diệp Tử Huyên thu hồi bản đồ cười nói. Triệu Mục cho gọi ra thiên thư. Thông qua Thiết Long Lãnh Chúa huy chương kích hoạt đặc thù tần số truyền tin. Xin rất nhanh kết thúc. Quý tộc nghị viện sẽ ở hắn đến sau này khống chế Hắc Thiết Long Thành bảo vệ đại trận. Đem hắn chọn lãnh địa tường thành dựa theo hắn xin phạm vi tiến hành sửa đổi. Từ cao đến 100 mét thành lớn tường đoạn mở một cái đường kính 100 mét trống chỗ. Mấy cái tiếng sau đó. Nhanh như điện chớp đoàn xe đã đến tường thành bên trong bên. Sau lưng là một phiến bình nguyên. Hết sức thích hợp trồng trọt và xây trấn nhỏ. Quý tộc lãnh chúa cũng không phải là chỉ có một lâu đài. Lâu đài bên ngoài còn sẽ có trấn nhỏ. Hắc Thiết Long Thành sẽ căn cứ quý tộc thực lực rời bộ phân nhân khẩu. Hắc Thiết Long Thành mặc dù lớn, nhưng là thiên thư thế giới nhân loại tuổi thọ rất dài. Bên trong thành mỗi một người đều có cư dân điểm tín dụng đếm. Liên tục 5 năm thấp hơn trung bình tiêu chuẩn lại không thể tiếp tục cư ngụ ở Hắc Thiết Long Thành. Chỉ có thể đi nội thành bên ngoài quý tộc lâu đài vùng lân cận xây dựng trấn nhỏ cư trú. Chỗ tốt là tự do rất nhiều. Xa không có nội thành áp lực cạnh tranh lớn như vậy. Chỗ xấu liền là không đủ an toàn. Bên ngoài thành tường thành mặc dù có thể chống đỡ hư không thiên ma và ki đổi ma quái, nhưng là không ngăn được trí khôn hư không thiên ma. Thỉnh thoảng lại là sẽ có nắm giữ đặc thù lực lượng hư không thiên ma coi thường Hắc Thiết Tinh. Toàn bài xích hơi thở tiến vào bên ngoài thành. Nếu như bị kịp thời phát hiện dọn dẹp khá tốt. Nếu như phát hiện chậm sẽ có trấn nhỏ bị phá hủy. Triệu Mục lấy ra Thiết Long Lãnh Chúa huy chương, bắt đầu cho quý tộc nghị viện gửi tín hiệu. Bất quá chốc lát, trước mặt tường thành im hơi lặng tiếng hai bên tách ra. Tạo thành một cái đường kính 100 mét trống chỗ. Triệu Mục lập tức lấy ra 25 viên hắc thiết tinh chui. Tường thành bên ngoài du đãng mấy con ki đổi ma quái cảm nhận được hắc thiết tinh khoan lực tràng. Bản năng rời đi. Đoàn xe bên trong phụ trách kiến trúc thiên thư sứ giả lập tức cho gọi ra tất cả loại thú cưng và kiến trúc dùng dụng cụ, còn có dáng người khổng lồ dáng vóc to thú cưng từ trong bụng khạc ra đủ loại kiến trúc vật liệu. Những ngày qua sách sứ giả mặc dù không việc gì sức chiến đấu, nhưng là đang xây phương diện cũng không ra hắn bên phải. Không tới hai cái nhỏ lúc đó. Tại chỗ đã nhiều hơn tới một tòa chiều rộng 100 mét cao 100 mét hùng vĩ lâu đài. Toàn thân sử dụng ngắn gọn xỉ thông qua thuật luyện kim hợp thành nham thạch to lớn xây. Cả ngày tản ra ảm đạm màu đen thui sáng bóng. Từ xa nhìn lại giống như một tòa hắc đá quý tô điểm ở tường thành bây giờ. Hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là không có nhân khí. Đội xây cất bắt chặt thời gian. Ở tường thành bên trong vây quanh lâu đài bắt đầu xây từng vòng trấn nhỏ. Một cái trấn nhỏ chính là nửa vòng tròn vòng. Trấn nhỏ và trấn nhỏ bây giờ là đồng ruộng và sườn. Toàn bộ đều là dùng xỉ áp chế đá lớn xây. Theo lâu đài so sánh ít đi mấy phần hùng vĩ tinh xảo. Nhưng hơn mấy phần thô cuồng và thở mạnh. Cuối cùng tổng cộng kiến tạo tầng 18 trấn nhỏ một tầng so một tầng lớn. Bảo thủ phỏng đoán, trong này có thể nhét lên hơn triệu nhân khẩu, mà bảo vệ bọn họ cũng chỉ là một tòa nhỏ thành nhỏ thành nhỏ. Lâu đài là tự trả tiền, trấn nhỏ nhưng là Hắc Thiết Long Thành bỏ tiền xây. liền hắn một cái như vậy mới lên Thiết Long lãnh chúa đều phải che chở tầng 18 trấn nhỏ. Như vậy có thể gặp Hắc Thiết Long thành bây giờ thật là đầy ắp cả người. Hai ngày sau xây kết thúc, đội xây cất đầu lĩnh đi tới. Thiết Long lãnh chúa đại nhân, đây là ngài lãnh địa trận pháp khống chế hạch tâm. Đội xây cất đầu lĩnh giao cho Triệu Mục một cái thủy tinh cầu. Triệu Mục nhận lấy đem Thiết Long lãnh chúa huy chương giữ ở phía trên. Nhất thời bắt đầu nhận chủ. Thông qua trận pháp này khống chế hạch tâm, hắn ý niệm có thể bao phủ toàn bộ tầng 18 trấn nhỏ. Chỗ tòa này Thiết Long lãnh chúa bảo vệ trận pháp tổng cộng có 5 cái chức năng. Cái đầu tiên chính là giam xem kỹ, không có hắn không thấy được địa phương. Thứ hai là canh gác, nếu như có hư không thiên ma và kỳ đổi ma quái tiến vào trấn nhỏ phạm vi có thể lập tức canh gác. Cái chức năng thứ ba, có thể ở lãnh địa trong phạm vi hấp thu mặt trái tâm trạng. Mặt trái tâm trạng là hư không thiên ma tốt nhất lương thực một trong. Chủ động hấp thu đi có thể hạ xuống hư không thiên ma tần suất công kích. Cái thứ tư chức năng thì là có thể hấp thu lãnh địa dân lãnh địa đối với lãnh chúa sùng bái vân. Vân tín ngưỡng, loại tín ngưỡng này có thể làm cho Thiết Long lãnh chúa đem đổi thành là tiền hình thức thiên thư hồn lực. Cái cuối cùng chức năng thì là có thể ở ngay tức thì sắp tối thiết tinh khoan lực tràng lan truyền đến toàn bộ lãnh địa. Phạm vi, cái này sẽ đối với hắc thiết tinh chui tạo thành không nhỏ hao tổn. Có mở ra hay không hoàn toàn xem Thiết Long lãnh chúa cái người chọn. Lựa chọn cứu viện, vậy sẽ phải chịu đựng hắc thiết tinh khoan hao tổn. Lựa chọn không cứu viện, ngồi xem dân lãnh địa hàng loạt tử vong. Đến lúc đó mất đi dân tim tín ngưỡng giảm thiểu không nói. Lãnh địa sức lao động vậy sẽ giảm thiểu. Cho lãnh chúa sáng tạo tài sản tự nhiên vậy sẽ giảm thiểu. Như thế nào lựa chọn vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đội xây cất đầu lĩnh cho gọi ra thiên thư, bắt đầu liên lạc người bên trong thành miệng an trí quan. Chỉ là chốc lát, không trung không ngừng hư không lóe lên tới một cái thiên thư sứ đồ. Thiên thư sứ đồ trực tiếp ném ra một miếng to lớn cửa. Đây là một loại sứ đồ cấp bậc truyền tống trang bị. Cửa truyền tống mở ra, đội xây cất từ trong trở lại Hắc Thiết Long Thành. Một lát sau nội môn đi ra rậm rạp chằng chịt kéo nhà mang miệng bị đuổi ra Hắc Thiết Long Thành quá. Dư nhân khẩu, từ giữa trưa truyền tống đến trạng vạng tối, cửa truyền tống bên trong mới không đi nữa ra loài người. Ước chừng 1 triệu người. Diệp Tử Huyên dẫn nàng những năm này ở trong thành làm ăn thu thập thân tín, bắt đầu an bài dân lãnh địa. Trước nhất đi ra ngoài đều là có tay nghề giá trị tương đối khá cao dân lãnh địa. Những người này chuyện đương nhiên bị an trí ở nhỏ nhất cũng là gần gũi nhất lâu đài một vòng trấn. Nhỏ, như vậy một vòng lại một vòng an trí. Cuối cùng đem thứ 18 vòng cũng cho cư trú đầy ắp cả người. Đây là một cái chưa chợp mắt chi đêm. Bên trong lâu đài bận bố trí, lâu đài bên ngoài từng cái trấn nhỏ, không có mấy người dân lãnh địa vào lúc này có thể ngủ. Mặc dù biết hư không thiên ma tập kích tỷ lệ rất thấp, nhưng là ai biết vận khí không tốt biết hay không đụng vào. Từ nội thành khu an toàn đi tới bên ngoài thành bên bờ, không có cái 10 ngày nửa tháng thích ứng buổi tối đừng nghĩ ngủ cái thực tế giác. Mặc dù không có thể vào ngủ, dầu gì còn có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi 1-2. Lâu đài lầu chính lầu chót, Triệu Mục và Diệp Tử Huyên nhưng ở chỗ này cảm thấy cả đêm khó khăn mị. Bởi vì bất chi bất giác, lâu đài bên ngoài thung lũng đã lục tục chạy tới không thiếu kỳ đổi ma quái. Mặc dù bản có thể tránh hắc thiết tinh toàn lực chàng không muốn đến gần, nhưng là nếu như bị kích thích vẫn là có thể đường xa đả kích. Chính là 100 mét lực chàng, những thứ này kỳ đổi ma quái dễ như trở bàn tay là có thể trực tiếp công kích được lâu đài bản thể. Tình huống bình thường, kỳ đổi ma quái sẽ không như vậy ngăn ở lâu đài bên ngoài. Xuất hiện loại chuyện này, Rất hiển nhiên sau lưng là có chỉ huy. Thiên thư thế giới hư không thiên ma không cần hoang cổ thần thánh cấp bậc mới có thể ra đời trí khôn, chỉ cần thiên thư sứ đồ chín đoạn là có thể ra đời trí khôn. Mỗi một cái trí khôn hư không thiên ma đối với Hắc Thiết Long Thành mà nói đều là uy hiếp thật lớn. Diệp Tử Huyên nghĩ như thế nào? Nàng cũng muốn không rõ ràng nơi này làm sao sẽ bị trí khôn kỳ đổi ma quái để mắt tới. Nàng đã đang suy nghĩ, muốn không muốn khuyên Triệu Kiệt buông tha lâu đài. Trong lòng rầu rĩ Diệp Tử Huyên, không biết chút nào đạo Triệu Mục lúc này trong lòng căn bản là không có suy nghĩ rời đi. Hắn lựa chọn nơi này thành lập lâu đài, dĩ nhiên không phải tùy tiện lựa chọn. Tiếp theo liền cần một ít trùng hợp để cho hắn phát hiện ngoài tường thung lũng bí mật. Đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên làm theo sẽ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tuyencv.nối.cao/nối.cuoc/nối.song/nối.din/nối.vien/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.